Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, trang 783. Loại cảm giác này xác thật là hoa vinh nguyệt quen thuộc nhất, cái loại này hoa thuyền cảm giác. Cũng là nàng vẫn luôn đem hoa thuyền đương thành là ra nguyên nhân chi nhất. Nhưng nàng trước mắt thật sự cảm thấy những người này tựa hồ có chuyện gì ở trộm gạt nàng, không nói. Đúng không? Hoa Hình Nguyệt hơi hơi nheo lại đôi mắt. Không nói nói, nàng sẽ không đổi cá biệt áo choàng lại đây hỏi một câu sao, Giang công tử. Xin đợi một chút, Lộ Lưu Sinh ra cửa thời điểm, vừa vặn thấy Giang Liên Hoán ngồi xe, tựa hồ là muốn ra cửa bộ dáng, liền vội vàng đuổi theo cản lại hắn. Ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi sao? Ngươi có việc? Giang Liên Hoán nói. Hắn ngày thường nhưng thật ra rất thích ở người khác trước mặt trang nhè. Nhàng công tử, duy độc ở Lộ Lưu Sinh trước mặt, liền luôn muốn chơi điểm kích thích. Hơn nữa hắn luôn luôn xem người này không thế nào thuận mắt, ngài là muốn đi phụ cận tân khai cái. Kia phố sao? Lộ Lưu Sinh căng ra đầu nói. Nếu ngài muốn đi nói, đem ta cũng mang qua đi đi. Ta một cái bằng hữu ở nơi đó. Ta còn là có điểm không yên lòng hắn, chuẩn bị đi tìm xem hắn, người bằng hữu. Giang Liên Hoán nhìn Lộ Lưu Sinh bộ dáng, đột nhiên cười, nói, lên xe. Lộ Lưu Sinh nhẹ nhàng thở ra, hắn nhưng thật ra không nhất định một hai phải đi theo Giang Liên Hoán, chẳng qua thời gian này đoạn, cái kia trên đường nhất định kín người hết chỗ. Hắn một cái khất cái. Chi bằng đi theo Giang Liên Hoán, vị này Giang công tử khẳng định có chỗ ngồi, hơn nữa. Lộ Lưu Sinh trong lòng còn có cái nho nhỏ ý niệm. Chính là đi theo Giang Liên Hoán, xem hắn ra cửa là chuẩn bị làm chút cái gì, hoa vinh nguyệt trang điểm giống một cái tiểu khất cái. Giống nhau ra cửa, này thân quần áo đối với nàng tới nói xác thật có chút không thoải mái. Hơn nữa nàng cũng cơ hồ chưa bao giờ sẽ xuyên như vậy quần áo, nhưng là cứ như vậy. Xác thật không ai có thể nhận ra nàng tới. Nàng đi ở hoa phố bên trong, cơ hồ như là đối mặt một cái thế giới mới. Hoa Vinh Nguyệt đi rồi một vòng. Bỗng nhiên ở trong góc lại thấy được cái kia một bên cười một bên chạy đi lôi thôi lếch thếch kẻ. Điên, nàng đi qua. Nghe đối phương trong miệng giống như nói mớ giống nhau nói thầm cái gì. Liền để sát vào nghe nghe, ha ha a, bọn họ đều sẽ bị Hoa Diện giết chết. Hoa Diện chính là cái kia cổ vương, ai đều tưởng tượng không đến. Hắn chính là người kia. Chương 434 đêm nay trong vòng cá mập ngươi, hôm nay qua đi. Hoa Diện là dịch linh lung sự tình hẳn là đã giấu giếm không được đi. Hoa phố nào đó trong phòng. Có mấy cái hoa thuyền chung người ngồi vây quanh ở bên nhau. Bọn họ chỉ là ở vô cùng đơn giản nói chuyện phiếm. Nhưng nếu là người ngoài nghe thấy bọn họ nói chuyện phiếm nội dung chỉ sợ sẽ hù chết. Cái này trong chốn giang hồ. Hoa Diện cùng Dịch Linh Lung hình như là hai cái hoàn toàn không tương quan người. Nếu một hai phải nói có cái gì tương quan nói. Khả năng gần chỉ có hai người kia mặc quần áo phẩm vị, nhưng kỳ thật mặc quần áo phẩm vị tế phân lên. Cũng có vi diệu bất đồng, Hoa Vinh Nguyệt lại nói như thế nào cũng không có khả năng giống hoa thuyền giống nhau thả bay tự. Mình, rốt cuộc đại bộ phận đồ vật cũng đều là lục phiến môn cho nàng cung cấp. Lục phiến môn thả bay tự mình trình độ xa xa so ra kém hoa thuyền trình độ, kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt. Không như thế nào để ý quá cái kia bảng đơn sự tình. Không thấy nàng đêm nay phản ứng đầu tiên chính là kiếm tiền sao? Xếp hạng loại đồ vật này rất hư. Không bằng kiếm tiền. Cái gì đều không bằng kiếm tiền. Nhưng là nàng chút nào không biết thứ này đối với hoa thuyền tầm quan trọng đến đáng giá bọn họ ở. Hôm nay chuyên môn tụ tập ở bên nhau. Thương thảo chuyện này. Hoa thuyền người thảo luận kỳ thật là một kiện rất đơn giản sự tình. Nhưng chuyện này nói ra đi có quan hệ với hoa thuyền thể diện, đầu tiên. Về lần này bảng đơn ai sẽ là đệ nhất vấn đề. Này nhóm người trước nay đều không có lo lắng quá. Ở bọn họ xem ra, nếu Hoa Diện không phải đệ nhất, kia mới là có quỷ. Bọn họ loại này tin tưởng đặt ở người ngoài trong mắt khả năng sẽ thập phần không thể tưởng tượng, rốt cuộc ở những người khác trong lòng. So Hoa Diện lợi hại người khả năng sẽ có rất nhiều. Hoa Diện người này ở trên giang hồ mới xuất hiện bất quá một năm tả hữu. Tổng không đến mức đột nhiên liền biến thành trên thế giới người lợi hại nhất, nhưng là Hoa Thuyền. Người không, bọn họ đối với Hoa Diện chính là như vậy tín nhiệm. Cùng với nói là tín nhiệm, không bằng nói là Hoa Vinh Nguyệt ở Hoa Thuyền tương đối thả bay tự mình. Cho nên thường xuyên làm Hoa Thuyền người lĩnh giáo một chút Hoa Diện thả bay tự mình lúc sau thực lực. Cho đến ngày nay, Hoa Thuyền như cũ là phụ trách cấp Hoa Diện chùi đít đệ nhất nhân tuyển. Vô luận là Hoa Vinh Nguyệt ở bên ngoài một không cẩn thận chơi lớn, hoặc là ở Hoa Thuyền bên trong một không cẩn thận chơi lớn, đều là này nhóm người không có tiếng tăm gì thế nàng đi thu thập. Tự nhiên cũng là có thể hiểu biết đến rất nhiều trong chốn giang hồ những người khác không biết bí. Tân, tuy rằng bọn họ đại bộ phận thời điểm thoạt nhìn đều giống công cụ người, nhưng thời buổi này công cụ nhân tài là biết được bí mật nhiều nhất, nhưng còn sẽ không chết quá thảm người. Đối với ở đây người tới nói, có một việc là bọn họ đều rõ ràng, đó chính là Hoa Diện chính là Dịch Linh Lung. Là cái kia mất tích gần đã hơn một năm Dịch Linh Lung. Chuyện này nói ra đi phòng chừng lại sẽ dẫn phát trong chốn giang hồ một trận không nhỏ chấn động. Ngay từ đầu Hoa Thuyền mỗi người ở biết chuyện này thời điểm cũng đều là tam quan chấn động một lần, nhưng là dần dần cũng liền tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Hiện tại chính là xem Hoa Thuyền bên ngoài người phản ứng, bọn họ vạn nhất thấy bảng xếp hạng đệ nhất người là Dịch Linh Lung, mà không phải Hoa Diện, có thể hay không cũng giống như bọn họ ở trong nháy mắt hoài nghi nhân sinh đâu. Hoa Vinh Nguyệt để sát vào cái kia thoạt nhìn có chút lôi thôi lếch thếch kẻ điên, nhỏ giọng hỏi, Hoa Diện, chính là cái nào người? Nàng vươn một đầu ngón tay, chọc chọc cái này thoạt nhìn giống như uống lớn ra hỏa, nhưng người này bị liền chọc vài hạ đều không có phản ứng. Chờ đến Hoa Vinh Nguyệt lại chọc, liền phát hiện thứ này đã hoàn toàn ngủ đi qua. Uống rượu không tốt, uống rượu hỏng việc. Hoa Vinh Nguyệt tổng cảm thấy chính mình giống như hỏi lại hỏi là có thể hỏi ra tới người này tưởng nói đến tột cùng là cái gì. Kết quả người này liền ở cái này thời khắc mấu chốt đột nhiên uống hôn mê. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt tổng cảm thấy chính mình thực mệt, nàng chậm rãi xoay người rời đi. Từ bỏ tiếp tục đi diêu tỉnh người này, nhưng mà nàng lại không nghĩ rằng, nàng từ bỏ đánh thức người này, cho nàng mặt sau để lại nhiều ít phiền toái, liền ở Hoa Vinh Nguyệt rời đi sau đó không lâu, liền có người theo dõi nàng. Hết chương.